Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, trong đầm lầy tà vật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần từ trên nóc nhà tỉnh lại, đầm lầy biên giới Phong Phú Sương sớm dính hắn một thân. Quần áo đều ướt, ngược lại là thân thể cường tráng người không có việc gì. Trước tiên mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện đã có thể tiếp tục tăng lên. Đêm qua ngủ trước đó tăng lên qua một lần, hiện tại lần nữa tăng lên, mỗi lần đều là cơ sở quân dụng kiếm thuật tăng lên cấp 20. Jersey kiếm thuật cấp 5, đến bây giờ hắn cơ sở quân dụng kiếm thuật đã lên tới cấp 80. Jersey kiếm thuật thì là cấp 20. Lại diễn sinh một cái mới siêu phàm năng lực, trong đó cơ sở quân dụng kiếm thuật tại đêm qua tăng lên đến cấp 50 lúc đồng dạng diễn sinh ra được. Như là dơ di kiếm thuật đồng dạng có thể kèm ở vũ khí trên kiếm mang. Cùng dơ si kiếm thuật chất chồng thêm, hắn hiện tại hắn chỉ cần nắm chặt vũ khí chiến đấu. Trên thân kiếm liền sẽ hiển hiện một tầng sáng tỏ quang huy. Lưỡi kiếm biên giới có một tầng óng ánh kiếm mang, dọc theo ước chừng một chỉ đến rộng, đồng thời mũi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào. Kiếm mang dọc theo gần dài một thước, đây là bị động năng lực, không cái gì tiêu hao. Trừ cái đó ra, cái thứ hai siêu phàm năng lực kiếm khí, cũng theo hai môn kiếm thuật tăng trưởng, bây giờ đã có thể chém ra vượt qua hai trượng kiếm khí. Cũng thoát ly lưỡi kiếm mà ra, cụ thể có thể chém ra bao xa hắn còn không nếm thử. Về phần cái thứ ba năng lực, thì là hắn hôm qua liền đã tại quẩn dục siêu phàm đấu khí rồi. Một đêm thời gian rốt cục quẩn dục mà ra, đấu khí công hiệu như cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Có thể kích phát đấu khí lệnh thực lực của mình càng thêm cường đại. Kèm vũ khí trên gia tăng lực sát thương. Kèm ở viên thân có thể ngăn cản cái khác siêu phàm lực lượng. Tỉ như pháp thuật, có cái này, Diệp Thần mới phát giác được lần này nhiệm vụ nên tính là 10 phần chắc 9. Dù là đấu khí bộc phát tiếp tục thời gian rất ngắn. Lấy lực chiến đấu của hắn chỉ cần có thể ngăn cản được pháp thuật. Vài phút có thể tiếp cận địch nhân đem nó giết chết. Trong thôn tùy tiện ăn chút gì. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, một thân một mình lần nữa tiến vào đầm lầy bên trong. Lần này có địa đồ nơi tay, hắn lách qua bị thiết tuyến trùng chiếm cứ khối kia đầm lầy đất bằng. Từ một phương khác hướng tiến vào trong đầm lầy, trực tiếp tìm hướng cái kia ẩn cư pháp sư chỗ ở. Diệp Thần tin tưởng, vong linh đại quân phía sau màn hắc thủ. 89/10 là cái kia ẩn cư pháp sư sinh ra. Không cần điều tra trực tiếp tìm hắn chuẩn không sai. Tại trong đầm lầy quanh đi quẩn lại nhanh 5 tiếng. Đi nhanh khoảng cách 100 dặm. Hắn rốt cục đi vào trên bản đồ tiêu ký địa phương. Một cái ở vào trong đầm lầy. Sơn Phong, đúng vậy. Tại cái này trong đầm lầy hoàn toàn chính xác có ngọn núi. Không phải cực kỳ cao. Xa xa nhìn lại trên núi xám sương mù màu trắng lượn lờ. Cây cối đều là màu đen xám. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy trên núi có rất nhiều cái bóng đang lắc lư. Tại sườn núi chỗ, có vẻ như có một tòa tháp cao. Kia xám sương mù màu trắng là tử khí. Cả tòa núi bị tử khí bao trùm. Trong núi cái bóng tất nhiên là các loại vong linh. Hắn không đoán sai. Xua đuổi vong linh liền là ẩn cư ở đây người pháp sư kia. Diệp Thần hơi nghỉ ngơi một chút, từ trên lưng rút ra đại kiếm nhanh chân hướng Sơn Phong đi đến. Đối diện một đầu lung la lung lay cương thi vọt tới. Kiếm quang lóe lên, cương thi một phân thành hai ngã xuống. Cùng nhau đi tới cơ hồ mỗi đi mấy bước liền có thể đụng phải một đầu vong linh. Khi hắn đi vào chân núi lúc, đỉnh núi truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, ngay sau đó hơn phân nửa trong núi hắc ảnh bị kinh động. Giống như là thủy triều hướng hắn vọt tới, đối mặt giống như là thủy triều vọt tới vong linh. Diệp Thần chỉ là hai tay nắm chặt vũ khí, một cái hoành tảo thiên quân chém ra, trên thân kiếm quang huy đột nhiên sáng, lôi ra một đạo dài đến hai trượng óng ánh kiếm khí quét ngang mà qua. Trong nháy mắt diệt sát nhóm lớn vong linh, theo hắn dùng đồng dạng phương thức quét ngang mấy lần, vọt tới vong linh triều bất luận là khô lâu vẫn là cương thi vẫn là cái gì dị hình vong linh tất cả đều bị hắn diệt sạch sẽ, chỉ còn trên núi lẻ tẻ còn lại vong linh, cũng không còn cách nào hình thành quy mô. Nhanh chân đi vào sườn núi tháp cao trước, Diệp Thần ngước đầu nhìn lên đen nhánh tháp cao, cường đại linh giác mơ hồ cảm giác được bên trong tựa hồ có cái phi thường tà ác tồn tại, cùng mơ hồ cảm giác nguy hiểm, hắn không dám xông vào địch nhân hang ổ. Vòng quanh hắc tháp dạo qua một vòng, phát hiện cái này thân tháp mặc dù là nham thạch dựng thành, nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết pháp sư tháp, chỉ là một cái bình thường mô phỏng pháp sư tháp cao. Lượn quanh một vòng trở lại trước cửa chính, hắn nheo nheo cái cằm, bốn phía nhìn xuống, từ dưới đất đào ra một khối to bằng đầu người tảng đá đột nhiên đánh tới hướng cửa tháp. Lấy hắn tiếp cận thường nhân gấp 20 lần lực lượng toàn lực ném ra, tảng đá mang theo lực lượng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắc tháp cánh cổng kim loại bị va chạm trong nháy mắt liền bị sinh sinh nện xuyên bay ngược nhập trong tháp. Một giây sau hắn liền nghe được một tiếng không giống tiếng người gầm thét từ tháp cao phía trên truyền đến. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tháp cao đầu trên vách tường bị không biết cái gì đập chấn động mạnh, trống ra một cái bọc lớn, một giây sau lại là một tiếng vang thật lớn, bao lớn trực tiếp nổ tung, từ đó duỗi ra một đầu mọc đầy nồng đau nhức u cục hiện lên màu xanh đen cơ bắp xúc tu, ôm lấy vách tường đột nhiên kéo một cái, liên tiếp soạt âm thanh bên trong. Kia tháp cao phía trên bị lôi ra một cái cự đại lỗ hồng, từ đó chui ra một cái dị dạng quái vật hình người. Cái này quái vật hình người cao chừng hơn 3 mét, tứ chi không phải thường nhân tay chân, mà là bốn đầu thô to cơ bắp xúc tu rào cùng một chỗ hình thành cánh tay. Trên mặt cơ bắp khoanh ở cùng một chỗ đã nhìn không ra bộ dáng, chỉ có thể từ loáng thoáng ngũ quan nhìn ra trước kia là cái nhân loại. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là khi con quái vật này xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần xung kích đánh tới, tựa như vô số người đang điên cuồng cuồng loạn chu lên, làm người đầu nở tê cả da đầu, một cỗ ý sợ hãi không tự chủ được xông lên đầu. Tà vật, Diệp Thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, cố nén trong lòng truyền đến buồn nôn cảm giác cùng một tia sợ hãi. Hai tay nắm chặt đại kiếm bày ra một cái tư thế chiến đấu. Bước chân nhẹ nhàng di động không đứng tại cùng một vị trí. Tà vật tinh thần xung kích đối ảnh hưởng của hắn vẫn là rất lớn. Đổi thành người bình thường đến khẳng định sẽ không chịu nổi loại này tinh thần xung kích mà sợ hãi hoặc điên cuồng, hắn cũng là tinh thần lực xa so với thường nhân phải cường đại hơn. Tăng thêm trước kia gặp qua cùng loại này giống như mộng yểm sinh vật có nhất định tâm đắc, lại thêm giáng lâm người đối với phương diện này kháng tính so dân bản địa mạnh hơn. Lúc này mới đến đã trọi cứng xuống tới, bất quá dạng này cũng vô pháp kiên trì quá lâu, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không thời gian lâu dài không nhất định có thể gánh vác. Nghĩ tới đây, hắn chủ động phát khởi tiến công. Bàn chân dùng sức nhấn một cái, mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ. Người đã như mũi tên xông ra đâm thẳng kia tà vật. Nhưng tà vật tốc độ phản ứng càng nhanh. Một cánh tay nâng lên, cấp tốc từ thường nhân to bằng bắp đùi bành trướng thành một đầu đường kính vượt qua nửa mét cơ bắp. Trụ xông ra, xúc tu đỉnh mở ra ra một cái cự đại giác hút. Sắc bén răng lóe ra hàn quang cắn về phía Diệp Thần. Xong rồi, thật sự là hắn là giật nảy mình. thân hình hướng bên cạnh nhảy lên chính là 20 mét bên ngoài. Gạt một cái ngoặt lớn từ một phương khác hướng phóng tới tà vật. Nhưng tà vật lại nâng lên một cánh tay khác, lần nữa bành trướng thành một đầu thô to cây thịt cắn tới. Đối mặt một màn này, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Thân hình lại lóe lên, đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới tà vật trước người. Rút kiếm chính là một đạo hàn quang nhấp nhoáng. Tà vật một đầu cây thịt xúc tu liền bị chém xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.